nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 970. Tiểu thuần phiên thiên. Mắt thấy tứ đại thiên nhân liên thủ thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần, bốn phía Bắc Mạch Vân Tông cùng Lôi Tông tu sĩ cả đám đều ngưng thần nhìn lại. Dù là lúc trước Bạch Tiểu Thuần biểu hiện cường hãn nữa, có thể tại đây chút ít Bắc Mạch tu sĩ nhìn lại, cái này kiêu ngạo vô cùng Bạch Tiểu Thuần, hôm nay nhất định đền tội. Cái này Bạch Tiểu Thuần mặc dù lợi hại, có thể hắn đã quên, nơi đây không phải là Đông Mạch, nơi này là Bắc Mạch. Hừ, tại chúng ta Bắc Mạch kiêu ngạo, nhất định phải lại để cho hắn đẹp mắt. Ta cũng không tin, Vân Lôi Tử trưởng lão đám người đồng loạt ra tay, vẫn diệt vong không được một cái chính là Bạch Tiểu Thuần. Bắc Mạch người nhao nhao bình tĩnh trở lại, từng cái một đang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần thời, đều lộ ra khinh thường chi ý. Trời xanh bên trên mắt thấy Vân Lôi Tử bốn người cấp tốc tới gần, Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang lướt qua, từ đã đến Bắc Mạch về sau, hắn liền thủy chung một bụng khí, giờ phút này mắt thấy Vân Lôi Tử cùng với khác ba cái Bắc Mạch thiên nhân hướng về chính mình trong sát khí mà đến, Bạch Tiểu Thuần tức giận cũng nhảy bộc phát. Hắn chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại về phía trước mãnh liệt một bước đi ra. Tay phải nâng lên vung mạnh lên, oanh oanh âm thanh, lập tức thủy trạch quốc độ bỗng nhiên hàng lâm, bát phương hơi nước tràn ngập, cự túc từ trời rơi xuống trực tiếp hàng lâm mặt đất. Nổ vang ở bên trong, đại địa chấn động, Vân Lôi Tử bốn thân thể người cũng đều bị ảnh hưởng, ngoại trừ Vân Lôi Tử bên ngoài, mặt khác ba vị thiên nhân đều hít vào một hơi, càng có một người đứng mũi chịu sào trực tiếp phun ra máu tươi. Bạch Tiểu Thuần. Vân Lôi Tử thân là Bắc Mạch đệ nhất thiên nhân, mắt thấy như thế, hét lớn một tiếng, tốc độ lại thoáng cách bộc phát, toàn bộ người hóa thành một đảo cầu vồng tại phóng tới Bạch Tiểu Thuần thời, thanh âm của hắn ngập trời quanh quẩn. Vân Lôi nhân tổ thứ bảy biến. Đinh tai nhức óc nổ mạnh trong chốc lát khuyết tán ra, Vân Lôi Tử thân hình trực tiếp liền hóa thành 70 trượng lớn nhỏ, giống như nhân tổ hàng lâm, tu vi cùng chiến lực. Cũng đều phạm vi lớn kéo lên trực tiếp liền đã vượt qua thiên nhân hậu kỳ, toàn bộ người giống như phong bạo trực tiếp oanh hướng Bạch Tiểu Thuần. Nhưng lại tại hắn tới gần trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lệ mang lóe lên, đồng thời mở miệng. Trấn áp nhân tổ đệ ngũ biến. Oanh oanh oanh. Bạch Tiểu Thuần thân thể đồng dạng tại đây một cái chớp mắt thi triển một hình dáng thần thông trực tiếp bành trướng đã đến 50 trượng lớn nhỏ, cuồng dã khí tức tráng kiện thân hình càng có một cỗ dã man cảm giác bộc phát ra, nhất là kia mắt trái nguyệt ngân, giờ phút này cấp tốc lóng lánh lúc giữa, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhìn như chẳng qua là 5 biến chi thân, nhưng trên thực tế, nhưng là 8 biến lực lượng. Điều đó không có khả năng. Vân Lôi Tử thoáng cái tròng mắt đều muốn đến rơi xuống, hắn sở dĩ không có triển khai tám biến, là bởi vì tám biến tiêu hao quá lớn, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần nơi đây, rõ ràng thi triển cùng mình một hình dáng thần thông. Ngay lập tức, hai người liền ở giữa không trung trực tiếp liền đánh tới cùng một chỗ, thiên địa chấn động, tư vô run rẩy, trùng kích khuyết tán bốn phương thời. Vân Lôi Tử phun ra máu tươi, 80 trượng thân hình bành một tiếng rút lui. Thân thể của hắn mặc dù mãnh liệt chấn động, có thể cùng kia tâm thần hoảng sợ tương đối, không có ý nghĩa. Hắn giờ phút này hô hấp dồn dập, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này Vân Lôi nhân tổ là hắn Bắc Mạch bí pháp, nhưng hôm nay rõ ràng tại Bạch Tiểu Thuần trên người thi triển ra, cái này lại để cho tâm thần hắn điên cuồng run rẩy, có loại không chân thực cảm giác. Điều này cũng làm cho mà thôi, nhưng đối phương chẳng qua là để ngũ biến, chính mình thứ bảy biến rõ ràng không cách nào đối kháng, cái này lại để cho Vân Lôi Tử muốn nổi điên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám trộm ta Bắc Mạch bí truyền phương pháp. Vân Lôi Tử ngửa mặt lên trời giống to, tại đây lui ra phía sau thời, hắn không chút do dự trực tiếp triển khai để bát biến, thân thể bành trướng đã đến 80 trượng về sau, lần nữa lao ra. Thả chó của ngươi dám thối, ngươi chính là Vân Lôi nhân tổ của ta tại trấn áp nhân tổ, tên đều không giống nhau, ánh mắt ngươi mù, lỗ tai cũng điếc hay sao? Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh ở bên trong, đồng dạng lao ra, hai người ở giữa không trung lần nữa đánh vào nhau. Oanh một tiếng, lúc này đây hai người đồng thời rút lui, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, có thể trong mắt đã có chiến ý ngập trời dựng lên, hắn cưỡng ép dừng lại về sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên vung lên. Nhân Sơn Quyết. Oanh oanh oanh. Tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía, lập tức liền xuất hiện vô số núi đá, những thứ này núi đá bằng không mà ra, nháy mắt liền phủ trùm lên Bạch Tiểu Thuần cái kia 50 trượng nhân tổ chi thân bên trên trong nháy mắt, liền tạo thành trăm trượng cao cực lớn người đá. Đây là nhân tổ biến cùng Nhân Sơn Quyết đồng thời triển khai, uy lực to lớn tại đây một cái chớp mắt trực tiếp lay động thiên địa, chỉ là khí thế khiến cho trời xanh cùng theo tối sầm lại, giống như áp xuống dưới bát phương sở hữu bắc mạch tu sĩ cả đám đều hoảng sợ nghẹn ngào. Còn có chính là tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía, giờ phút này theo Nhân Sơn Quyết thi triển tạo thành phong bão, cơn bão táp này khuyết tán ở bên trong thổi mặt người lỗ đều đau đớn, Vân Lôi Tử cũng đều thần sắc liền biến, hít một hơi khí lạnh. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. Đáng chết đáng chết, hắn như thế nào trở nên mạnh như vậy? Thiên nhân cảnh bên trong trừ phi đại viên mãn, nếu không ai tại đối thủ của hắn, nhất là hắn nếu là thi triển cái kia đòn sát thủ một quyền. Nghĩ tới đây, Vân Lôi Tử hai mắt co rút lại, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhưng lại tại hắn lui ra phía sau nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cất bước đi nhanh đột nhiên nhưng đuổi theo. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, thanh âm mang theo thiên uy, tốc độ cũng bạo phát đi ra, mắt thấy liền muốn đuổi kịp Vân Lôi Tử. Giờ phút này bắc mạch mặt khác ba cái thiên nhân cũng đều chỉ có thể kiên trì, nghênh đón trước ngăn cản. Ba người này, một người hóa thành hắc sắc thiên lôi, một người hóa thành chín đạo vân ảnh, còn có một người lại trở đi một cái cực lớn hỏa lò thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, ý đầu ngăn lại. Cút ngay cho ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn cũng không nhìn ba vị này thiên nhân trung kỳ, gào thét trong vung tay lên, lập tức một cỗ điên cuồng lực lượng nhấc lên thiên dựng lên, cùng phong bão hòa hợp cùng một chỗ về sau, hướng về bốn phía mãnh liệt bộc phát ra. Hắc sắc tia chớp tan vỡ, chín đạo vân ảnh toái diệt, cái kia đập tới hỏa lò cũng đều trực tiếp chia năm xẻ bảy, bắc mạch ba vị thiên nhân toàn bộ phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ vô cùng, mang theo sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp tung bay. Quá! Quá mạnh mẽ! Bắc mạch ba vị thiên nhân la thất thanh. Mà Bạch Tiểu Thuần tốc độ không có chút nào dừng lại, cất bước lúc giữa, đuổi theo hướng Vân Lôi Tử, tay phải dĩ nhiên nắm tay, hắc sắc vòng xoáy dĩ nhiên xuất hiện. Vân Lôi Tử, tại thí luyện chi địa ngươi trước đối với ta đánh lén, rồi sau đó lại man không nói đạo lý, cuối cùng càng là dựa vào thiên nhân hậu kỳ đối với ta đuổi giết không ngừng. Đã đến Bắc Mạch, ngươi lại một mà tiếp, lại mà ba tìm ta phiền toái, hôm nay ăn oán của chúng ta cũng tính toán. Bạch Tiểu Thuần thanh âm truyền ra oanh động bát phương. Vân Lôi Tử giờ phút này hô hấp ngưng trệ, tâm thần điên cuồng run rẩy, nhất là chứng kiến Bạch Tiểu Thuần tay phải trên nắm tay, giờ phút này xuất hiện hắc sắc vòng xoáy về sau, hắn liền sắc mặt cuồng biến, thân thể lui về phía sau nhanh hơn thời, trong miệng đã thê lương gào rú. Các ngươi thất thần làm gì, còn không mở ra hộ sơn đại trận. Bay trận, mở ra sơn môn thần trận. Hầu như tại Vân Lôi Tử gào thét đồng thời, mặt khác ba vị bắc mạch thiên nhân cũng đều cấp tốc gào rú, bốn phía những cái kia bắc mạch tu sĩ từng cái một sớm đã bị một màn này màn cho rung động trợn tròn mắt, giờ phút này hấp khí trong nhao nhao tỉnh ngộ trở về, sắc mặt trắng bệch xuống trong nháy mắt liền tứ tán, phối hợp mở ra sơn môn đại trận. Đại trận mở ra cũng không chậm chạp, ngay tại Bạch Tiểu Thuần muốn đuổi kịp Vân Lôi Tử nháy mắt, một cỗ động trời lực lượng đột nhiên liền từ cửu thiên vân lôi trong tông bạo phát đi ra, tạo thành một đám mây vụ phòng hộ, đồng thời càng có một cỗ kinh người bài xích lực lượng bộc phát, ngăn cản Bạch Tiểu Thuần bước chân, càng là dường như không có thể nghịch chuyển bàn, muốn đem hắn trục xuất khỏi trong tông môn. Bạch Tiểu Thuần nhăn mày lại, thân thể tại trận pháp này bài xích trong không ngừng mà lui về phía sau. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần bị trận pháp bài xích, Bắc Mạch ba cái kia thiên nhân cùng Vân Lôi Tử đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hết thảy quá nhanh thế cho nên bọn họ rung động, tại hôm nay lòng trì hoãn về sau, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng lại tại bọn hắn nhẹ nhàng thở ra nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt tinh mang lóe lên. Trận pháp đối với ta vô dụng. Hắn lời nói lúc giữa, bất tử cấm đột nhiên triển khai, trong nháy mắt bốn phía bài xích lực lượng tại Bạch Tiểu Thuần trên người giống như xuyên thấu mà qua, căn bản là không cách nào ngăn cản nửa điểm, càng kinh người, tại Bạch Tiểu Thuần tốc độ tại đây bất tử cấm xuống, cũng đều mãnh liệt bộc phát. Oanh một tiếng, thân ảnh của hắn liền trực tiếp xuyên thấu trận pháp, xuất hiện thời, thình lình tại Vân Lôi Tử trước mặt, nâng lên tay phải. Màu đen kia vòng xoáy giống như hấp thu thiên địa hết thảy, còn có Bạch Tiểu Thuần sau lưng cái kia cao lớn đế hình ảnh, đã ở trong nháy mắt dung nhập, hóa thành cái kia kinh thiên động địa bất diệt đế quyền. Một quyền rơi thiên địa băng. Vân Lôi Tử áng mắt co rút lại, trong đầu nổ vang, nguy cơ trước mắt hắn không kịp hơn muốn, cũng không cách nào tránh đi, chỉ có thể gào thét trong thi triển đối với hắn mà nói, đã là cuối cùng, cũng là không thể khống chế để cửu biến. Kia thân thể tại đây trong tích tắc trực tiếp hóa thành 90 trượng lớn nhỏ, gào rú trong toàn lực ngăn cản, trực tiếp liền cùng Bạch Tiểu Thuần đối kháng đã đến cùng một chỗ. Nổ vang thanh âm vượt ra khỏi lúc trước sở hữu nổ mạnh, áp chế thiên địa hết thảy thanh âm tại thời khắc này, tại tất cả mọi người trong tai chấn động bộc phát trong nháy mắt, tất cả mọi người hết thảy trước mắt dường như biến thành im ắng kịch câm, rõ ràng rất vô cùng thê thảm lại nghe không được bất luận cái gì âm thanh. Càng có trùng kích khuyết tán ra, khiến cho cửu thiên Vân Lôi Tông đều chấn động không ngừng, mà Vân Lôi Tử chỗ đó, giờ phút này ánh mắt trừng lớn, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Không. Hắn máu tươi điên cuồng phun, thân thể không chịu nổi rút lui thời, không ngừng mà có tiếng nổ vang từ kia trong cơ thể truyền ra, càng là tại đây lui ra phía sau thời, lại cũng không cách nào duy trì dung hợp trạng thái, hóa thành hai người đồng thời rút lui, đồng thời phun máu. Ca ca thì đỡ, mà cặp kia tử trong đệ đệ, giờ phút này trực tiếp ở nơi này trùng kích xuống, thân thể oanh một tiếng tan vỡ, trực tiếp nổ bung. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Ném ra. Vân Lôi song tử trong đệ đệ căn bản cũng không có tới kịp cảm thụ tử vong sợ hãi, kia thân thể liền trong nháy mắt tại đây cuồng bạo trùng kích xuống, hóa thành cho bụi. Kia nguyên thần bay ra, mang theo mờ mịt, mắt thấy sẽ bị cơn bão táp này trực tiếp toái diệt. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, một đạo đã vượt qua thiên nhân thần thức chấn động, đột nhiên nhưng hàng lâm, hóa thành một cái đại thủ, một thanh liền bắt được Vân Lôi song tử trong đệ đệ nguyên thần. Cuồng bão trùng kích tại đụng chạm bàn tay này về sau, lập tức liền tan vỡ ra. Cùng lúc đó, giống như nghiến răng nghiến lợi bàn thanh âm tại đây hư vô trong quanh quẩn bốn phương. Bạch Tiểu Thuần. Cái tên này ba chữ, một chữ một cái thiên lôi oanh oanh oanh tại này thiên địa bên trong nổ tung, khiến cho tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Trời xanh bên trên một cái thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên hiện lên. Đúng là Bắc Mạch bán thần, trong tay của hắn cầm theo uể oải không phấn chấn lôi tổ. Giờ phút này theo xuất hiện, bốn phía hết thảy thiên ý đều bị cưỡng ép xua tán, khiến cho trong thiên địa, giống như chỉ có một mình hắn tồn tại. Bạch Tiểu Thuần cũng đang nghe cùng cảm nhận được về sau, lúc trước kiêu ngạo cùng cường hãn, trong chốc lát liền tản, thay vào đó, thì là kinh nghi bất định cùng mãnh liệt khẩn trương, trong lòng đã ở kêu khổ. Cái kia lão khỉ quá vô dụng, kéo dài thêm một hồi, a ta lập tức có thể trốn. Cái này đã xong, làm sao bây giờ ạ? Bạch Tiểu Thuần tâm thần bất định ở bên trong, Vân Lôi Tử mắt thấy phân thân của mình nguyên thần bị bảo trụ cũng đều kích động lên, hướng lên bầu trời trên bán thần ôm quyền cúi đầu. Mặt khác Bắc Mạch thiên nhân cũng đều nhẹ nhàng thở ra, thật sự là lúc trước Bạch Tiểu Thuần cường hãn để cho bọn họ đều tâm thần run rẩy. Giờ phút này nhao nhao bái kiến, đã liền trốn ở bên trong quan tài kiếng phùng trần, cũng đều kích động vô cùng, rất nhanh bay ra, bái kiến bán thần.